Nhà ai còn không có vai tòa quạng. Tác giả, Triết Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, phần 61, Trần Kha, ngoặc kép, hắn quên mất, ưu sầu, huyền môn ánh sáng Hoắc Dư Nhiên. Trong nhà có quạng, vạn nhất nào một ngày nói mặc kệ huyền môn sự, trở về làm phú nhị đại, bọn họ quản không được. Có được nghịch thiên năng lực Bạch Nhĩ dưỡng phụ là Mông Đặc công tước. Bị cấm nhập cảnh quỷ hút máu, nàng nếu là phải về Mông Đặc gia tộc đi, bọn họ cũng không lập trường ngăn trở. Hai người mới, phải nghĩ biện pháp lưu lại a. Không chờ Trần Kha nghĩ đến biện pháp, ở bệnh viện lâm vào người thực vật trạng thái Hoắc Thịnh Nhiên tỉnh. Một đám người chạy như bay đi bệnh viện, Hoắc Dư Nhiên kiểm tra quá xác định, Hoắc Thịnh Nhiên thật là Hoắc Thịnh Nhiên, Hoắc Tử Văn thật đến nghe xong Hoắc lão gia tử nói. Tỉnh lại Hoắc Thịnh Nhiên ôm Hoắc Dư Nhiên hỉ cực mà khóc. Ta thế nhưng lại lần nữa có được thân thể của mình. Chính là, ta không thuần khiết, Hoắc Dư Nhiên nhíu nhíu mày, nghĩ hắn thoát chết được. Cảm xúc kịch liệt bình thường, liền không đẩy ra hắn, chỉ hỏi, Minh Cửu đâu? Hoắc Thịnh Nhiên nhéo cái bình nhỏ, đưa tới Hoắc Dư Nhiên trước mặt, ở chỗ này, chính là quá nhỏ, đừng mở ra. Phiêu đi ra ngoài, dung nhập trong không khí liền tìm không đến, Hoắc Dư Nhiên tiếp nhận cái kia bình nhỏ. Ngón cái lớn nhỏ, không có gì đặc biệt trắng thuần bình sứ. Bên trong Minh Cửu, Hoắc Thịnh Nhiên thân thể còn ở. Hắn trực tiếp tỉnh lại. Minh Cửu thân thể đã không có. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Minh gia phái người đem cái kia bình nhỏ mang đi. Mặc kệ có thể hay không có biện pháp làm Minh Cửu sống lại. Nhưng đến làm Minh Cửu về nhà, Hoắc Dư Nhiên không ngăn trở. Bạch Nhĩ không hiểu lắm huyền thuật, nàng trong lén lút trộm hỏi qua Hoắc Dư Nhiên, có thể hay không thử xem làm Minh Cửu ở người thực vật trên người hoặc là vừa mới chết nhân thân. Thượng tỉnh lại, Hoắc Dư Nhiên lắc lắc đầu, hắn không có nắm chắc, từ Hoắc Thịnh Nhiên nơi đó, bọn họ còn phải biết một sự kiện, Hoắc Tử Văn cùng Cơ Thiêu ở bên nhau. Cơ Thiêu chủ động tiếp cận Hoắc Tử Văn, trợ giúp hắn thoát khỏi theo dõi, ở trong đám người ẩn nấp lên. Điểm này, làm người thực khó hiểu. Hoắc Tử Văn hãm hại Cơ Thiêu, mưu toan lợi dụng Cơ Thiêu làm chính mình biến cường đại lên. Hắn đối Cơ Thiêu, là có sát tâm mơ siêu chính là, Cơ Thiêu rõ ràng biết, vì sao còn muốn cứu giúp Hoắc Tử Văn. Hoắc Thịnh Nhiên, Cơ Thiêu nói, hắn vui. Hoắc Tử Văn cũng tin, bọn họ tiện tay bắt tay, lại trở thành bạn tốt, khả năng yêu quái cùng biến thái mạch não đều cùng thường nhân không giống. Nhau đi, hắn tổng kết nói, Hoắc Dư Nhiên lại không cho là như vậy, biết Cơ Thiêu ra tay, truy tra trọng điểm liền sửa tới rồi Cơ Thiêu trên người. Nhưng cùng Hoắc Tử Văn kinh doanh 10 năm sau thời gian thế lực bất đồng. Ngàn năm hồ yêu Cơ Thiêu. Hắn không chỉ có thực lực cường đại, hắn sau lưng còn đứng một đám cường đại yêu quái. Bọn họ cùng phía chính phủ đối lập rất nhiều năm, ở màu đen mảnh đất dao động, vẫn luôn không có thể bị hoàn toàn trừ tận gốc, đem Hoắc Tử Văn tập nã quy án liền thành một kiện xa xa không hẹn sự tình. Bạch Nhĩ đổi mấy ngày, Catherine một bên đi theo bên người nàng âm thầm quan sát Hoắc Dư Nhiên. Một bên khuyên bảo Bạch Nhĩ hồi Mông Đặc gia tộc, mỗi khi lúc này, Hoắc Dư Nhiên liền rũ mắt không nói lời nào. Nếu là Bạch Nhĩ nhìn qua, hắn liền dùng yêu thương lại vô tội ánh mắt nhìn lại qua đi. Giống như một con sắp bị chủ nhân vứt bỏ tiểu cầu. Bạch Nhĩ, ngoặc kép, Catherine thâm cho rằng người nam nhân này không biết xấu hổ. Hoắc Dư Nhiên đem tiểu nãi miêu đặt ở đầu gối, cùng nhau nhìn Bạch Nhĩ. Bạch Nhĩ, ngoặc kép, bỏ chồng bỏ con một cha nữ. Bạch Nhĩ tưởng niệm Mông Đặc công tước vợ chồng cùng 7 cái ca ca. Chính là Minh Cửu không trở về, nàng cũng dứt bỏ không dưới bên này. Còn có Hoắc Dư Nhiên, cái này bạn trai, nàng ngẫu nhiên sẽ thoát ra như vậy ý niệm. Nếu là biết công tước ba ba không phải muốn đem nàng đuổi ra gia môn, nàng còn sẽ cùng Hoắc Dư Nhiên yêu đương sao? Đáp án tựa hồ là sẽ, rốt cuộc, dài quá như vậy một chương gương mặt đẹp, như vậy đối nàng ăn uống. Ngươi xem, hắn không nói lời nào chỉ nhìn nàng thời điểm, nàng tâm đều mê mơ siêu mặc ra không có hết hy vọng, không ngừng tìm Bạch Nhĩ, muốn cho nàng hồi Mạc gia, trở thành Mạc Tranh, nhưng đều bị Catherine chắn trở về. Hoắc gia yên lặng một đoạn thời gian, đem Hoắc Dư Nhiên kêu trở về một chuyến, không biết thương lượng cái gì. Hoắc Dư Nhiên sau khi trở về trầm mặc hồi lâu, còn dựa vào lấy cớ này, ôm đến Bạch Nhĩ, hắn ôm nàng, cong lưng, cằm gác ở nàng trên vai, nói cái gì cũng chưa nói, đem nàng cả người bao hợp lại ở trong ngực, lẳng lặng mà phòng tựa ở hấp thu lực lượng. Catherine phiên thật lớn một cái xem thường, tâm cơ nam, bọn họ tiểu thư quá đơn thuần. Sau đó là, Bạch Nhĩ đột nhiên tu được một phong thơ, Cơ Tiêu gửi cho nàng, hồng nhạt giấy viết thư, cắm một đóa kiều diễm hoa hồng. Hắn ở tin ước Bạch Nhĩ gặp mặt, nói có việc cùng nàng nói, có quan hệ với Minh Cửu, có kinh hỉ cho nàng. Chương 69 chính văn. Hoắc Dư Nhiên đã nói với Bạch Nhĩ, Cơ Tiêu đó là Đỗ Mạc, cho nên, Đỗ Mạc biểu hiện ra đối Bạch Nhĩ có hảo cảm, bất quá là đối Bạch Nhĩ nghịch thiên năng lực có hứng thú. Một cái sống hồ ly ngàn năm tinh, nơi nào tới dễ dàng như vậy liền nhất kiến trung tình. Ngàn năm thời gian, gặp qua muôn hình muôn vẻ mỹ nhân, Bạch Nhĩ xinh đẹp, nhưng này không phải hồ ly ngàn năm dễ dàng động tâm lý do. Có điều mưu đồ, mới là chân tướng, đương nhiên, Catherine đối này tỏ vẻ hoài nghi, người là tại hoài nghi chúng ta tiểu thư mị lực. Bạch Nhĩ không quá để ý, nàng để ý chính là Cơ Tiêu ở tin theo như lời. Có quan hệ với Minh Cửu kinh hỉ. Cơ Tiêu cứu đi Hoắc Tử Văn, có phải hay không từ Hoắc Tử Văn nào biết đâu rằng nên như thế nào cứu sống Minh Cửu. Này một mặt, cần thiết nhìn thấy, Hoắc Dư Nhiên muốn đi theo cùng đi, Bạch Nhĩ, tin chưa nói làm ngươi cùng đi, Hoắc Dư Nhiên, tin cũng chưa nói không cho ta cùng đi, Hoắc Dư Nhiên lo lắng Cơ Tiêu sẽ đối Bạch Nhĩ bất lợi. Bạch Nhĩ lại cảm thấy phim truyền hình, giống nhau lúc này. Nàng đều yêu cầu một người đi, bằng không, chọc Cơ Tiêu không cao hứng, hắn liền không nói về Minh Cửu sự. Ở điểm này, Catherine cùng Hoắc Dư Nhiên đứng ở một bên, nàng không yên tâm làm Bạch Nhĩ một người đi, vì thế, nhưng Bạch Y phiêu phiêu Cơ Tiêu ôm một bó lửa đỏ hoa hồng. Chờ đến chính là Như Lâm đại địch đề phòng ba người. Cơ Tiêu, ngoặc kép, Bạch mù hắn cố ý tuyển địa phương, u tĩnh. Tươi mát, thích hợp nói chuyện yêu đương. Hai người biến thành bốn người. Tình liền không thể nói chuyện. Cơ Tiêu đem hoa hồng đưa cho Bạch Nhĩ. Catherine trước một bước tiếp. Cơ Tiêu, ngoặc kép, một khi đã như vậy. Vậy không có gì hảo liêu. Huyết lang ngươi nhớ rõ đi. Hắn hỏi Hoắc Dư Nhiên. Hoắc Dư Nhiên nhíu nhíu mày. Trong mắt hiện lên một mặt chán ghét. Hắn gật gật đầu, nhìn đến Hoắc Dư Nhiên phản ứng. Cơ Tiêu vừa lòng mà cười, huyết lang, là hắn thủ hạ một người đắc lực hãn tướng, chỉ là làm việc không từ thủ đoạn, ngẫu nhiên, quá mức tàn nhẫn, liền Cơ Tiêu đều xem bất quá đi, huyết lang đối huyền môn người đã làm quá nhiều ghê tởm sự. Là huyền môn mọi người đòi đánh ác yêu, Cơ Tiêu không để bụng này đó, chỉ cần huyết lang có thể dựa theo hắn yêu cầu đi làm việc là được. Nhưng là, gần nhất huyết lang không quá nghe lời, không nghe lời đến hắn dung không dưới hắn nông nỗi, Cơ Tiêu tự nhận chính mình không phải cái gì người tốt. Sống ngàn năm, gặp qua trải qua quá sự tình nhiều, ngẫu nhiên sẽ cảm giác được không thú vị. Này đây, hắn muốn tìm điểm sự làm là mơ siêu hắn cứu Hoắc Tử Văn, cho hắn náo thân không gian, nhưng cũng đề ra một cái yêu cầu. Hoắc Tử Văn tính kế chuyện của hắn, hắn có thể không so đo, hắn làm Hoắc Tử Văn hủy hoại huyết lang hồn vật chất, trở thành một cái chỉ có hô hấp vỏ rỗng. Hoắc Tử Văn ngay từ đầu cho rằng huyết lang thể xác là Cơ Tiêu để lại cho hắn. Ai ngờ, Cơ Tiêu lại muốn để lại cho Minh Cửu. Người ngẫm lại, Minh Cửu nếu là trở thành huyền môn người trong chán ghét không thôi hận không thể một giây giết cho thống khoái huyết lang. Nhiều cách ứng người a, như vậy, bọn họ sẽ lựa chọn làm Minh Cửu trở thành huyết lang sao? Cái này đáp án, rất thú vị, lệnh Cơ Tiêu thập phần cảm thấy hứng thú. hắn gấp không chờ nổi muốn biết. Hoắc Dư Nhiên trầm mặc không nói. Xác thật tự cách ứng người, một cái diệt trừ cho sảng khoái huyết lang. Nếu là Minh Cửu, thực sự cách ứng, nhưng cách ứng về cách ứng. Hắn một chút cũng không do dự mà tiếp Cơ Tiêu ném qua tới huyết lang thể xác. Bạch Nhĩ, có thời gian chúng ta lại ước, Cơ Tiêu nói. Hoắc Dư Nhiên trên vai khiêng huyết lang, dùng không một bàn tay giữ chặt Bạch Nhĩ liền đi. Nàng về sau không có thời gian, Cơ Tiêu đứng ở tại chỗ. Nhàn nhạt cười, Minh Cửu hồn vật chất ở Minh gia trong tay, làm Minh Cửu ở huyết lang trên người sống lại, không phải một chuyện nhỏ. Hoắc Dư Nhiên thông chi Trần Kha, mang theo huyết lang thể xác đi Minh gia, rút ra hồn vật chất, chỉ có Hoắc Tử Văn có thể. Minh gia suy xét quá dùng người thực vật hoặc là vừa mới chết người, làm Minh Cửu sống lại, nhưng là, bọn họ không biết như thế nào thao tác. Trang Minh Cửu hồn vật chất cái kia bình nhỏ, bọn họ thậm chí cũng không dám động, sợ nút bình mở ra, liền đem Minh Cửu hồn vật chất bị mất. Minh gia gia chủ cùng Minh gia lão gia tử không suy xét bao lâu, liền đồng ý làm Minh Cửu ở huyết lang trong thân thể sống lại. Nhưng là, Trần Kha đưa ra một cái gấp cần giải quyết vấn đề. Huyết lang ở huyền môn trung thanh danh quá kém, cùng giống nhau quy thuận. Hối cải để làm người mới yêu không giống nhau, hắn làm được ác sự quá nhiều, căn bản không có hối cải để làm người mới cơ hội. Thấy chi sát chi, là huyền môn người trong chung nhận thức, nếu là Minh Cửu trở thành huyết lang, nhất định phải làm huyền môn người trong nhận hạ hắn cái này thân phận. Hoắc Tử Văn trước mắt sở làm việc này, huyền môn người trong đại đa số người là không biết, Minh Cửu trở thành huyết lang duyên cớ. Liền không hảo giải thích, nhưng nếu là giải thích, tất nhiên muốn Hoắc gia ra mặt, Hoắc gia đem bởi vậy mang tai mang tiếng. Hoắc Tử Văn, mặc kệ như thế nào, đều là Hoắc gia người, Hoắc gia nguyện ý sao? Hoắc Dư Nhiên trầm giọng nói, việc này ta đi nói, thể diện không có mạng người quan trọng. Cho dù là bồi tận Hoắc gia nhiều năm tích lũy danh dự, cũng muốn làm Minh Cửu sống lại. Hoắc lão gia tử nghe xong, trầm mặc hồi lâu, cam chịu, không chỉ có như thế. Hắn hỏi Hoắc Dư Nhiên, ngươi còn muốn làm Hoắc gia gia chủ sao? Hoắc Dư Nhiên thanh tuấn trên mặt mặt vô biểu tình, nhiều năm như vậy, Hoắc lão gia tử nhưng thật ra nhớ tới hỏi một câu hắn ý kiến. Chỉ là, tựa hồ đã muộn, từ nhỏ, hắn chính là bị dựa theo Hoắc gia gia chủ yêu cầu bồi dưỡng. Không có người hỏi qua hắn, hắn có nghĩ, có nguyện ý hay không, càng không hỏi qua hắn, hắn muốn làm cái gì, tưởng trở thành cái dạng gì ngươi. Hoắc Dư Nhiên nói, ta không nghĩ. Hoắc lão gia tử thở dài, cười ra vài phần thê lương, không có gia chủ Hoắc gia, tựa hồ cũng không có tồn tại tất yếu. Từ Hoắc lão gia tử thư phòng ra tới, trong viện, Hoắc Dư Nhiên thấy được chờ hắn Hoắc Tử Chiết. Đại bá, hắn kêu một tiếng, không có gì đặc biệt cảm tình, chỉ ngăn lễ phép. Hoắc Tử Chiết ấn đường nếp uốn đã nhiều ngày rõ ràng thâm rất nhiều. Dư Nhiên, có chuyện ta tưởng nói cho ngươi, năm đó, Mạc gia tiểu nữ nhi Mạc Tranh lạc đường, cùng hắn có quan hệ, mà Mạc Tranh cùng Hoắc Dư Nhiên hôn ước, đó là hắn làm chuyện này lý do, có Mạc gia trợ lực, có Mạc Tranh như vậy có được nghịch thiên năng lực thê tử. Hoắc gia gia chủ chỉ có thể là Hoắc Dư Nhiên, mà không phải hắn cảm nhận chung đệ đệ Hoắc Tử Văn. Cho nên, Hoắc Tử Chiết liên hợp Mạc gia có làm gia chủ dã tâm Mạc Hộ song cùng nhau. Đánh mất Mạc Tranh, đi làm chuyện này, đó là Hoắc phụ phụ thân. Sự thành lúc sau, bị diệt khẩu, thực xin lỗi, Hoắc Tử Chiết nói. Hết chương.